mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 18 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, tác giả Hai Mặt. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Khi tôi nghe nước mắm nhĩ báo tin rằng Lý Mama đã biết lai lịch thật của tôi, cùng thời gian diễn ra các cuộc trả đũa và điều tra nhắm vào Hải Phòng, khiến bà chủ làng cung nữ phải chịu một cú sốc lớn. Dạo gần đây bà ta trở nên ít nói hơn, thường xuyên bỏ bữa ăn, còn gái Hư thì rong buồm đi đâu mất tích. Đó cũng là lúc cảnh quan bên ngoài căn nhà tương đối hoàn thiện, đẹp một cách thơ mộng. Nước mắm nhĩ nói xong tin tức đó, tôi đang tưới cây liền buông xuôi gáo nước. Từ 3 ngày trước, chính quyền Hải Phòng đột ngột thanh kiểm, tra và xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống mại dâm và tội phạm liên quan đến tệ nạn này. Trong thời gian này, công an thành phố phối hợp với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội huy động lực lượng truy quét mại dâm rất quyết liệt. Người tinh ý sẽ nhận ra rằng đây là một trong những lần hiếm hoi chính phủ mạnh tay với ngành công nghiệp xác thịt. Ở đằng sau chuyện này ắt còn có uẩn khúc. Người người đều hồi hộp, cả khu đèn đỏ nhộn nhịp bỗng dưng vắng hẳn. Vụ việc này xảy ra khiến khu đèn đỏ chịu cảnh tê liệt, gái mại dâm tản đi khắp nơi, nhiều cơ sở thậm chí còn tạm thời đóng cửa. Mặc dù vẫn còn lâu nhà chức trách mới sờ vào được cọng lông của làng cung nữ, nhưng đứng trước tình thế hiểm nghèo này, các cổ đông của làng bắt đầu tính tới giải pháp củng cố thâm tình với chính quyền địa phương và hòa hoãn với toàn cán bộ kiểm tra cao cấp tới từ thủ đô. Nhân vật cao cấp hoàng tử của làng vì cuộc trung quét này mà hao tốn biết bao nhiêu là tiền của. Ngay đến cả lượng khách VIP ghé thăm làng cung nữ cũng giảm sút đến mức thảm hại. Nghe người bên trung ương dỉ tai nhau, cú này phe ông nọ chém đinh chặt sắt lắm, anh nào mà dính vào là ra vành móng ngựa luôn. Cho nên các quan dưới đều tin nhau, xi nhan nhau tránh kiểu Hải Phòng ra. Trong thời điểm này bọn họ cũng không còn cách nào khác là ủng hộ truy quét mại dâm quyết liệt. Làm như vậy là biết thời biết thế, biết lựa ekip. Nghe lời nước mắm nhĩ tường thuật mà tôi đây phấn khởi lẫn hồi hộp quá trời. Tôi phấn khởi là vì kẻ thù không đội trời chung đang bị pháp luật sờ gáy, hồi hộp vì không biết bà ta sẽ có những hành động gì tiếp theo. Vì theo như tôi được biết, ở đất nước này không có ai có khả năng khép tội bà Lý. Chuyện chính quyền mạnh tay với mại dâm chỉ là một nhát dao chặt bớt những chiếc xúc tu của bộ máy tụ tập quyền làng cung nữ mà thôi. Tuy nhiên, nên nhớ đây mới chỉ là thời điểm một tuần sau khi Geisha thoát khỏi làng cung nữ. Những cuộc điều tra đã bắt đầu dồn phe cánh của Lý Mama vào một chỗ, và những cuộc trả thù vẫn đều đàn diễn ra. Mặc dù miệng không nói ra, nhưng ai cũng biết mụ Lý ác ôn sắp đến vận hạn. Sau khi ngấm ngầm đánh giá thế cục trước mắt, tôi hỏi nước mắm nhĩ mấy câu tầm phào. Thế bây giờ bà ta đã chịu ăn uống nói chuyện với ai chưa? Về kế hoạch tìm Ly thì thế nào? Còn nói được cái gì đây? Chẳng lẽ ta kẻ muốn bà chủ tức nổ máu mới chịu hay sao? Liều hồn đấy. Từ nay mấy người ở ngoài yên ngoài quê đi, nếu mà xuất hiện thì chết chắc. Mắm nói à nghe, trên đời này không có ai hại được bà chủ hết. Dù trông tướng kia của mấy người mạnh thiệt, cũng không bức được bà Lý đâu. Ông ta có thể quét hết đồ sơn, nhưng chỉ làm làng yếu đi mà thôi. Bà ta thì lúc nào mà chẳng ngạo mạn, chẳng thích thách thức người khác. Bây giờ sáng con mắt ra rồi đấy. Tôi nói mắm nghe, hãy theo chân gái Hư bỏ chạy luôn đi. Chế độ đó sắp sụp đổ rồi. Đừng để sau khi bị tống vào tù vì tội chứa mại dâm và ép buộc bán dâm thì mới hối hận nhé. Đừng có mơ. Cái giọng đồng bóng bực dọc hét lên trong điện thoại. Nói với cái đồ đầu đất mấy người mất hết cặp phẩm giá, tức quá đi mất. Cả buổi trời tôi và gã ta cứ cãi qua cãi lại về cuộc chiến nội bộ trong gia tộc lớn nhất Việt Nam. Liệu phe cô chị hay cô em sẽ giành phần thắng? Khách quan mà nói thì phe Lý Mama hiện đang yếu thế hơn vì ekip của ông già đại tỷ phú có quyền lực mỏng hơn ekip của bác Mười. Rõ ràng bác Mười và các chiến hữu mới là những lãnh đạo có nhiều tiếng nói nhất. Những người hay quan tâm tin tức thời sự, không ai là không biết thời thế hiện nay. Dám cá con mụ Lý đang cuống cuồng sốt vó lên đấy chứ. Chẳng qua gã quản gia này luôn cố chấp và bảo thủ nên mới dám cãi cùn cãi lý với tôi như vậy thôi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo gã là bạn của tôi. Thôi thôi được rồi, tôi chịu thua mắm rồi đấy. Đừng nhắc những chuyện triều chính này nữa. Chúng mình còn là dân đen chứ có tí tiếng nói nào đâu. Mà mắm có biết gái chạy đường nào không? Ơ kìa, con đĩ đó nó cùng phe với mấy người. Mấy người phải tự rõ chứ. Như vậy là cô ả đi đâu không ai hay biết. Đúng là đậm phong cách gái hư, cứ thoát ẩn thoát hiện, làm người ta không biết đâu một lần. Tôi lại tán phét vài câu nữa với nước mắm nhĩ. Tất nhiên không nói cho gái quản gia biết tình hình cụ thể và vị trí hiện tại. Chúng tôi nói dài nói dài, sau cùng vẫn là nghe gã than thở. Dạo gần đây bên nhà má nuôi mấy người đang làm căng lắm. Thêm vào bọn trên Lạng Sơn và Ly Phong Lưu lúc nào cũng rình rập. Tội nghiệp, ra đường bây giờ không yên ổn. Mắm lo cho bà chủ quá. Suốt ngày cứ bà chủ. Tôi cố nghĩ ra mấy câu thật khác khẩu. Cái đó là do mụ tự chuốc đấy, có gì mà oan trái đâu. Chết là đáng đời lắm, đấy là quả báo. Này, mấy người có thể dùng từ những nhỏ nhẹ hơn một chút được không? À, nhắc mới nhớ, đã nghe tin mới nhất chưa? Khủng khiếp lắm. Tôi nghe gã đồng bóng nói vậy, bèn tò mò hỏi. Tin gì? Con bé Mai Ca chết rồi đấy. Con giặc đó chết vì tai nạn xe. Hả? Tin tức này mặc dầu đã kích được tôi, nhưng lại vô cùng bất ngờ. Tại sao lại tai nạn xe đúng lúc quá vậy? Kể chi tiết hơn nghe xem nào. Giọng nước mắm nhĩ trong ống nghe bỗng dưng trầm xuống. Mỗi lần thế này là gã đang cực kỳ nghiêm túc. Ta kẻ cũng đang nghi ngờ giống mắm phải không? Mới vừa sáng sớm nay thôi, con giặc rời Mai Ca đánh siêu xe ra khỏi nhà để tham gia cuộc đua với cái hội gì mà liên ngành cái gì COCC 444 của một đám con nhà giàu. Khi xe con bé chạy đến xa lộ thì đâm vào một cái xe tải, chết ngay tại chỗ. Rồi sao? Tại hiện trường có phát hiện gì không? Cái này mắm cũng không rành. Nghe đâu do con nhỏ mất lái. Nghe mụ mắm kể lại tai nạn vừa rồi, bỗng dưng cả người tôi dần dần nổi gai ốc. Không phải tôi sợ hãi cái chết của Mai Ca, mà tôi đang ớn lạnh vì những gì sắp xảy đến. Và con bé kia mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi không nghĩ rằng vụ tai nạn đến đơn giản và trùng hợp như vậy đâu. Chắc chắn bên phía nhà má nuôi đã bắt đầu tung chiêu đầu tiên để dằn mặt Lý Mama. Bấy lâu nay nhà má nuôi như quần long vô thủ, chẳng tạo thành uy hiếp đáng kể cho làng công nữ. Còn bây giờ bác Mười đang âm thầm đứng trong bóng tối chỉ đạo. Xem ra cuộc chiến gia tộc đã đến hồi khốc liệt. Trong đầu tôi vừa có suy nghĩ đó, bất giác cảm thấy huyết quản sôi trào. Bản thân chỉ muốn quay trở lại Hải Phòng, tham gia rượt đánh con mụ đó tóe khói. Chờ cho 3 giây ổn định suy nghĩ, tôi mới hà lòng hà dạ thốt lên. Cái quần mất dạy đó chết là đáng lắm. Cho nó chết không nhặt được xác. Quá hay. Giọng nước mắm nhĩ lại càng giàu dĩ hơn. Trong số 11 cổ đông của làng cũng có một người mới chết hôm trước. Chết vì bệnh cao huyết áp. Tôi muốn mở miệng cười ác nghiệt hơn, nhưng nghe thấy cái giọng điệu như bị chỉ của gã bạn nên đành thôi. Mụ mắm đau lòng nói, cơ hồ đã đổ lệ. Tội nghiệp, bà chủ dạo này gầy hơn xưa, mắm xót lắm. Tôi đã chán ngấy với những lời sứt mất của nấm mắm nhĩ. Con mụ Lý đó gặp rắc rối, người vui mừng nhất là tôi, còn người lo lắng nhất là nước mắm nhĩ. Chúng tôi vốn là anh em bạn tốt, nhưng mắm lạnh thờ chủ đối nghịch với tôi. Nói đi nói lại, mắm vẫn không thể nào phản lại bà ta. Thật là một tên trung thành đến ngu si. Mà nhắc tới chủ nghĩa tôn thờ ngu si thì mới nhớ, tôi có kém gì cái gã quản gia này đâu. Cũng coi như một người thánh thần vĩnh viễn muốn ở bên người đó, vĩnh viễn ủng hộ người đó. Cho dù người đó có chết đi rồi, vẫn cố chấp cho rằng đối phương chưa từng rời bỏ dương thế. Đối với tôi mà nói, má nuôi chưa từng rời xa khỏi tôi. Nhất là sau khi tìm thấy bánh đậu ngọt, tôi vẫn cảm thấy một phần của má ở bên trong con bé. Tại sao Hải Nhi muốn có ánh sáng thì tôi lại bắt tới 3 cái bóng đèn dẫn từ ngoài ngõ vào trong sân? Bởi vì tôi muốn ánh sáng đó soi bước cho má nuôi. Tại sao bánh đậu ngọt thì khu đất xanh mướt sau nhà? Tôi liền nảy sinh ngay ý nghĩ đào một cái hồ. Bởi vì lúc sinh tiền má nuôi từng nói thích cảnh làng quê, ao vịt thả cá. Tại sao em gái chỉ yêu cầu 2 khóm trúc, tôi lại hì hục trồng tới 3-4 khóm? Bởi vì tôi luôn luôn làm dư ra một phần theo lời con bé nói. Dư một phần đó chính là một chút bản năng trong tiềm thức của tôi luôn hướng tới người thứ ba. Thông qua những việc làm đó, những ai tinh ý thì có thể thấy rằng tắc kè bông làm việc gì, mãi mãi cũng không thể quên được má nuôi. Trên trời một vầng thái dương đỏ ối trôi dần về cực tây. Tôi ngồi trên bờ đá trước ngõ, mắt nhìn đăm đăm qua những thửa ruộng tốt tươi. Đâu đó xa xa còn nghe rõ từng tiếng ngáy ư vọng lại. Những người nông dân xóm bên đang từng bước trở về nhà sau một ngày đồng áng mệt nhọc. Từng cụm khói tỏa nhạt nhòa bốc lên trên những mái nhà lác đác nằm lưng chừng đồi. Ở quê tuy đã có bếp ga, ấm nước và truyền hình chảo vệ tinh, nói chung đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng nhiều nhà vẫn giữ nếp nguyên bếp củi truyền thống. Đối với họ mà nói, bếp củi đóng một vai trò không gì thay thế được, đôi khi lại tiết kiệm kha khá tiền so với dùng bếp ga. Nhất là mỗi khi cần dùng nguồn nhiệt liên tục, cây rừng thì sẵn đó, cánh đàn ông chỉ cần 15 phút bổ củi là đủ dùng cho cả ngày. Khung cảnh đồng quê dung dị mà thật mộc mạc. Phải chi nơi đâu cũng như nơi đây thì hay biết mấy. Lúc đó tôi cô đâu cần phải suy nghĩ những chuyện phiền não. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn. Tôi đang chán nản mò đường đứng dậy thì cái bóng đèn treo trên cành cây thỉnh lình bật sáng. Chắc ai đó ở trong nhà thấy trời tối nên với tay bật điện. Nhờ ánh sáng trắng khi đó, tôi phát hiện ra có một con rắn nãy giờ vẫn nằm ngay sau lưng tôi. Đến khi tôi động đậy ngồi dậy thì nó mới trườn đi nơi khác. Tôi giật mình thầm nghĩ, không ngờ mình ngồi đây ngẫm nghĩ cả buổi chiều, người ngợm im như tượng, đến cả con rắn cũng không kinh sợ. Nghĩ đến đó lại thấy một trận phiền não trỗi dậy, bèn tặc lưỡi leo xuống trước ngõ. Lúc này bên tai nghe thấy mấy tiếng xích đe xe đạp lách ca lách cách chạy ngang qua. Tưởng ngay, hóa ra chị Xê hàng xóm. Chị Xê ngày nào cũng lách cách đạp xe chở hàng ra chợ bán, ngang qua nhà tôi. Chị thấy tôi đang đứng thì ngây như phỗng ngọi giật giọng. Sao mà bây giờ còn đứng đây? Bằng nay tuổi đầu rồi còn thất tình hả mày? Tôi cười ngượng nghịu nói, sao mà chị tinh quá vậy nè? Chị Xê thắng xe đạp lại, với tay ra trước giỏ, đưa cho tôi cái mền. Này, ta tính đem qua cho mày với mấy đứa nhỏ ăn, thịt ta mới làm hôm qua đấy. Thịt chi về chị? Thịt mèo. Chị Xê cười, ăn vô là yêu đời liền, mày ăn thử đi. Tôi gật đầu cảm ơn chị hàng xóm, tay xách túi đựng cả men vô trong nhà. Ở trong nhà mọi người đều đang dọn cơm lên. Hạnh Nhi mắt dán vào tivi, thấy tôi xách đồ ăn trong tay liền mừng rỡ nói, cha chả, cái gì đây, ngửi mùi thơm phức à? Ồ, búp bê nói câu này thì tôi mới nhớ, nếu nàng ta mà biết đây là thịt mèo chắc chắn sẽ bỏ cơm bỏ cháo cho mà xem. Thế là tôi kéo ghế ngồi xuống nói, đặc sản vùng này đấy, thơm ngon tuyệt luân. Vừa dứt cơm, búp bê đã thò tay bóc một miếng lùm vô miệng. Nàng gật cổ khen ngon, còn đưa ngón cái nói tuyệt cú mèo. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, bánh đậu ngọt thành thục bới cơm ra chén cho mọi người. Hạnh Nhi thì cầm đôi đũa lên xà cà vào cái bàn ăn gắp lia lịa. Vì nàng thích ăn cá nên bác gái toàn nấu món cá. Hạnh Nhi ăn hết mấy miếng thịt mèo rồi liếm mép hỏi tôi, thịt gì đây anh, ngon thế? Tôi đưa mắt dõi quanh, phát hiện con mèo số hưởng đang nằm liếm cái phản ngon lành, bèn đưa tay chỉ về phía nó. Nó thấy tôi đang chỉ cũng buông bỏ cái phản, trợn mắt nhìn ngược lại tôi. Đúng lúc đó bác gái nói, thịt này là thịt mèo, con mèo này chắc thịt ghê. Ôi, đồ thất đức. Hạnh Nhi bỏ ngang bữa tối, ôm số hưởng chạy biến lên trên nhà. Cả nhà tôi thấy là được dịp cười rũ rượi, ngay cả em gái tôi ngồi bên cũng vừa ăn vừa tủm tỉm. Chương 77, ban mai trên đồng xanh. Chúng tôi rút về quê cố thủ được khoảng 2 tuần thì đột ngột xuất hiện một chuyện chẳng ngờ. Chuyện là sau cái đêm ăn thịt mèo ấy, em gái tôi bỗng nhiên sinh ra chứng thấp khớp, đau nhức khắp người. Những giờ phút kinh hoàng tràn tới đối với con bé, cả người nó cứ đau dâm gian, càng về đêm bệnh càng thêm nặng. Tắc kẻ bông hoảng loạn đi vòng vòng trong buồng ngủ tìm giải pháp khắc phục. Cả bác sĩ cũng được mời tới, nhưng ông ta chỉ kê vài toa thuốc uống, một ít cao dán, rồi sau đó đi luôn. Từ đó đến nay đã được 3 ngày, bánh đậu ngọt sống trong đau đớn. Cái tính từ đau đớn dùng ở đây rõ ràng là nói quá, bởi vì trong căn phòng kín chẳng hề nghe thấy một tiếng kêu la nào. Em gái tôi bản tính quật cường, tuy nó đau nhức nhưng vẫn chỉ rên rỉ trong cuống họng. Mà tôi quan sát thấy cảm giác của em tôi giống cái tình cảnh kiến bò rơi ra hơn là đau nhức thấu xương. Cho nên chuyện nó cứ nằm co quắp thoi thóp thở cũng là phản ứng dễ hiểu. Bác gái tôi và mấy bà hàng xóm thấy cảnh này kinh dị quá thì la lên, hắn trúng bùa, chúng buông hải rồi đấy. Nấu nước lá sông mà không thì chết. Vậy là có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi đành phó mặc cho bác cái và Nhi lo việc nấu nước sông và tắm cho bánh đậu. Bản thân mình thì tìm cách liên lạc với nước mắm nhĩ và vài người anh em có kiến thức. Đêm đầu tiên không liên lạc được với ai, trong lòng dấy lên bao phiền muộn. Đêm hôm đó em gái tôi nằm sấp trên giường để bác gái cạo trứng gà. Đây là một cách thức kiểm tra bùa ngải theo dân gian. Khi tôi bước vào thấy bác gái không ngừng lầm rầm chi đó. Tôi cố gắng lắng tai nghe, thì ra đang chửi rủa cái người đã ếm bùa lên người em gái tôi. Thấy tôi bước vào, bác gái chìa quả trứng về phía tôi nói: "Đây này, mi coi, trong lòng đen thui." Thấy lòng đỏ hiện màu đen tức là bị ngải. Da mặt tôi tái hết cả lại. Bùa ngải ư? Lẽ nào chừng đó rắc rối còn chưa đủ? Tôi không thể tin được. Trong mơ cũng không tin được có ngày mình lại đối mặt với hiểm họa về ma quỷ tâm linh. Chắc chắn đây là chiêu bài sau cùng của mụ Lý dành cho em gái tôi. Buổi tối hôm đó ruột gan tôi quặn thắt. Đưa mắt nhìn nhan sắc nhợt nhạt của bánh đậu ngọt sau khi qua liệu trình thứ nhất. Con bé quấn khăn trắng bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt thất thần. Bác tôi bước ngay theo sau. Tuy già nhưng vẫn còn khỏe chán. Bác gái nhìn tôi châm chọc. Ta trà thuốc lên người hắn. Trà tới chỗ nào? Da rẻ cứ trắng ngần ở chỗ đấy. Mịn màng lắm. Chủ trà ta nói. Mì mắm dỗ được con bé này ngon kinh. Tôi bối rối không biết đáp sao, đành chối. Em gái con ấy, bác đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm con khỉ. Mới khi nãy tao hỏi nó gật đầu cái kia. Gật đầu gì? Bác đang hỏi chuyện gì? Thôi kệ cha mày, tao lên cạo trứng gà tiếp cho nó đây. Còn đang tần ngần thắc mắc câu nói đầy ẩn ý vừa rồi, đột nhiên thấy mái đầu búp bê lù lù trong nhà tắm bước ra, dội xô nước to tổ chả, nghe ào một cái bắn hết cả lên quần tôi. Ôi mẹ ơi, ai bảo anh đứng đây? Vừa nãy trà thuốc lên người anh có thấy không? Eo ơi, phòng tắm bây giờ dính toàn dịch màu xanh kinh lắm. Tại em gái anh đấy, còn bắt em dọn dẹp, lúc nào cũng là em. Cô nàng mắng một lèo rồi lại lom khom trở vô, xả nước tiếp tục cho phòng tắm. Kể cũng tội cho anh Nhi thật, nhưng mặc kệ, làm việc nhà cho quen, không thể cứ nuông chiều nàng này mãi được. Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, Hạnh Nhi nằm ươn ngoài phản gỗ xem tivi, còn tôi đứng lấp ló ở cửa buồng nhìn bác gái cạo gió cho bánh đậu. Bác gái tôi làm rất kỹ, tôi có thể yên tâm giao trọng trách này cho bác ấy. Mà hình như những lá cây thuốc cũng có nhiều tác dụng. Khi tôi tiến vào giường, hôn khẽ lên mái tóc em, con bé mở mắt nhìn tôi nói được mấy chữ khá hơn rồi, đoạn ngủ thiếp đi. Tôi thì đành vậy, miễn sao ăn được ngủ được, tất có sức khỏe chống chọi căn bệnh quái ác này thôi. Trời về khuya thật khuya, vầng trăng treo trên cao tít, bốn bề yên nắng đáng sợ. Thì thoảng trong đêm đen vọng lên tiếng cúng, rúc len lỏi, rồi tiếng chó sủa đứt đoạn mái tận xóm bên. Tôi ngồi trên giường ngủ của các cô nàng, tính ra đã được 3 tiếng đồng hồ rồi. Vừa ngồi vừa luôn tay xoa bóp tay chân cho em gái. Cái tay tôi hình như nắn bóp, sơ món phụ nữ thành quen, cho nên khéo léo có nghề. Tôi mà xoa bóp thì y như rằng bánh đậu rất thoải mái. Con bé cảm thấy bệnh tình thuyên giảm mỗi khi có tôi bên cạnh. Cho nên người làm anh này lúc nào cũng túc trực bên em. Nhìn kim đồng hồ miệt mài quay, tôi vẫn ở nơi đó yên tĩnh giúp em gái làm dịu cơn đau. Cứ mỗi khi tay tôi xoa đều trên các khớp, khuôn mặt con bé lại giãn ra thoải mái. Xem ra trong giấc ngủ đã tiến vào trạng thái rất sâu. Tôi càng làm càng cảm thấy có động lực, cho rằng người anh này cuối cùng cũng đã làm được gì đó cho cô em thân thương. Bây giờ má nuôi đã không còn, nếu tôi không bao bọc con bé thì nó biết sống ra sao. Cho nên tôi cứ xoa đều tay không biết mỏi mệt. Đến khi trời chập choạng sáng mới y nguyên tư thế mà thiếp đi. Đến bữa ăn sáng, Hạnh Nhi dìu tôi dậy, cả người tê dại đi, đứng thật khó khăn. Bác gái tôi hỏi: "Con bé đỡ chưa?" Tôi đáp: "Đỡ nhiều rồi, mà hôm qua bác đã dùng những cái loại cây gì vậy?" Bác gái tôi rất thích, vừa nhai trầu vừa tám chuyện tầm phào ngày xưa. Tôi vừa hỏi câu đó, bà ấy liền kể ra vanh vách những loại cây thuốc nam trên vườn được hái hôm qua. Tôi nghe xong đùng bùng lỗ tai, cái này không phải lĩnh vực của mình, đang chịu không thể nhớ nổi. Bác tôi kể xong đột nhiên hỏi: "Con bé em mày ấy, nó có thù oán gì với ai mà họ ếm bùa thế?" Hạnh Nhi giật mình nhìn tôi. Tôi nhìn cả hai người phụ nữ với ánh mắt phức tạp. sau cùng mới rụt rè nói: "Chắc không phải bùa ngải gì đâu, giờ nào mà còn mê tín. Gió nó bị trúng gió cộng với bệnh thấp khớp thôi." "Thấp khớp cái đầu mày ấy, mới 20 tuổi mà khớp hớp cái gì? Thân già tao đây mới khớp đây này. Cái con đấy nó có bùa sẵn rồi, hôm trước ăn nhầm thịt mèo vô nên thành ra như thế đấy." Nghe đến đây bỗng nhiên có một cơn lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi hoảng sợ liếc nhìn Hạnh Nhi, thấy cô vợ bé mặt mũi xanh lè. Ngay lúc đó nghe tiếng ho khẽ của Bánh Đậu Ngọt. "Bánh Đậu, Bánh Đậu, em làm sao rồi?" Lúc tôi trở vào buồng thì em gái cũng đã tỉnh giấc. Nó đang mon men xuống giường loay hoay mở cửa sổ. Tôi mừng thầm trong lòng vì cái sự cải biến thể chất này, bèn đẩy cánh cửa sổ ra. Ánh nắng sớm chỉ chợt có thế chiếu vào khắp gian phòng, gắn lên người em gái những gợn nắng lấp lánh. Bánh Đậu Ngọt khẽ đưa cánh tay lên áng ngữ trước mắt vì chưa quen với ánh sáng gắt. Một chốc sau, nó nhẹ nhàng đưa tay xuống, hai chân bước tới, cả người tì sát song cửa. Điều này cho thấy bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi mừng rỡ vô hạn, bèn lấy cháo ra kiên quyết đút cho em ăn. Con bé không còn cách nào khác đành há miệng ra nuốt từng thìa cháo. Tôi khuấy đều cháo trong bát, hạnh phúc hỏi: "Cháo có ngon không?" Em gái nhỏ nhẹ gật đầu, rất lễ phép nói: "Dạ." "Chàng ui, đây là từ vựng hay nhất trong tiếng Việt." Sau đó Bánh Đậu Ngọt không biết nghĩ gì, nó không đón lấy thìa cháo tiếp theo của tôi mà mơ hồ nói: "Đêm qua Bánh Đậu nằm mơ." Tôi giật hỏi thót: "Mơ cái gì?" "Mơ thấy anh cả." Con bé cúi đầu e lệ. "Và mùi trầm hương." Tôi còn đang mơ mơ màng màng chưa hiểu gì thì con bé đã nói thêm: "Lúc đó cảm giác dễ chịu lắm. Nhưng..." "Nhưng thế nào?" "Nhưng có người đàn bà cứ ôm lấy Bánh Đậu." Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Bánh Đậu Ngọt là khi nó ở trong căn phòng số 7. Ngày hôm đó tôi đã quan hệ tình dục với em. Điều đó khiến lương tâm tôi cắn rứt cho tới ngày nay. Bên lề chuyện tình dục còn có nỗi đau về thân phận vương phi và cung cách bài trí của từng căn phòng. Trong làng cung nữ lưu truyền rất nhiều lời đồn đại, trong đó lời đồn đại bà chủ dung bua ngải yêu thuật để huấn luyện đám gái là một trong những chuyện có cơ sở. Tuy nhiên, tôi là người có lối sống cởi mở nên không để chuyện này trong lòng. Bấy giờ gặp tình trạng của Bánh Đậu Ngọt mới bắt đầu lo ngại. Nếu sự thật quả có liên quan đến chuyện tà pháp thì gay rồi đây. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chơi ma quái này. Cũng may, nơi đây cách rất xa làng cung nữ, và tà pháp miền Bắc cũng khó lòng công hiệu với xứ sở miền Trung xa xôi. Cho nên tôi vẫn lạc quan, trong vòng một tuần sẽ trị dứt căn bệnh cho em gái. Sau những quãng thời gian êm đềm đó, em gái tôi nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Nụ cười của nó khiến ai nấy đều phải hân hoan. Bà con lối xóm khen cho tôi nức nở khi có hai cô bạn đẹp như một cặp thiên thần. Đặc biệt giao thiệp rộng rãi là Hạnh Nhi. Cô nàng này ở được một tuần đã biết sang nhà hàng xóm đánh bài với mấy bà già móm mém, đến trưa mới chịu mò về xà vào mâm cơm. Cơm hoàn toàn do bác gái tôi nấu. Vì bác không có chồng con gì cả nên vẫn luôn ở lại tại nhà ông bà coi sóc. Lâu lâu bác trai cả mới từ thôn 4 về Hương Khói. Căn nhà trước nay chỉ có bác gái và ba tôi nên ủ rột nhếch nhác là phải thôi. Đến nay đã có chúng tôi về làm khách, lại là hai cô nàng xinh như mộng. Bác gái ngày nào cũng quét tước đâu ra đấy. Căn nhà có 4 người chung sống vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ngời ngời sinh khí. Tôi, Bánh Đậu, Hạnh Nhi cứ như thế nắm tay nhau bước qua từng ngày, rồi lại từng ngày. Tưởng như là tẻ nhạt, nhưng thực chất là những ngày tháng đáng nhớ nhất. Tôi thì khác với hai cô gái. Là đàn ông, dĩ nhiên phải xây dựng tổ ấm. Ấy thế nên ngày nào tôi cũng hì hục sửa sang phần sân nhà. Sau một khoảng một tuần đã đẹp lên trông thấy với những ô gạch vuông vức và chậu cây xanh Thấy Hạnh Nhi than phiền vì đồ đạc phơi trước nhà bất tiện, tôi làm riêng cho nàng một dây phơi đồ bên ngoài hông nhà nắng xuống. Chỗ này nắng đẹp, lại không có cây cối rậm rạp, như vậy không cần lo sợ chuyện sâu bọ. Các cô gái tính ngơ lãng mạn, thích ngồi trong phòng ngủ ghé mắt lơ đáng ra ngoài trời, nhất là Geisha. Thế là tôi quyết định trồng mấy khóm trúc cần câu xanh mướt bên ngoài cửa sổ, lại tận dụng bức tường đá tuổi đời cả trăm năm để trang trí mấy thứ đồ gỗ xinh xinh. Ở bên cạnh là hàng dây leo tỉa theo hình mặt cười, hy vọng khi dây mọc thành hình rồi sẽ mua được một nụ cười của Geisha. Một ngày nọ tôi hỏi hai cô gái có thích chơi xích đu hay không. Các cô nhất tề nói thích. Vậy là tôi cho người vận chuyển xích đu sơn trắng về, để ngay ở khoảng sân bên hông phòng ngủ. Khoảng sân này tôi đã tính toán xây dựng rất kỹ lưỡng, bốn bề rộng rãi quang đãng. Cách nhà 7 mét là một dãy hàng rào gỗ chạy từ bờ đá cổ xưa đến hết hông nhà. Dãy hàng rào này chỉ được cái đẹp, chứ không có khả năng chống trộm. Mà cũng không cần thiết chống trộm, vì nhà tôi nằm trên gò đất cao hơn tường làng 4 mét. Bên dưới là gờ tường, cây mọc chi chít, chỉ có thể vào nhà thông qua ngõ trước. Tôi nhìn tới nhìn lui, ngắm nghía đủ đường, cho rằng bên cạnh là hàng rào nên trồng ít hoa. Mà khổ nỗi ở miền Trung khí hậu nóng ngầm, rất hiếm cây hoa. Thế là đành dùng các loài hoa dại trồng thành luống nhỏ, xanh đỏ tím vàng đâu ra đấy. Em gái thấy tôi hì hục gieo mầm rồi đào đất chôn cây, cũng chạy tới lang sang giúp đỡ. Nghe nói ở vùng này có cây lộc vừng rất thơm, rất đẹp, lành ngụ ý mang lại phúc khí cho gia đình, bèn hứng mấy guốc về chăm sóc. Bánh đậu ngọt thích thú ngồi đối diện tôi qua gốc cây lộc vừng. Tôi nhìn tâm trạng vui vẻ của em gái cũng được thoải mái lây, bèn hỏi: Bánh đậu muốn trồng cây này ở đâu? Bánh đậu ngọt liền hỏi: Hoa của cây màu gì hả anh cả? Màu đỏ. Bánh đậu ngọt nhìn những khóm hoa đủ màu sắc, từ sáng đến trưa anh em tôi cùng nhau vun vén, hình như nó cảm thấy thành quả hết sức mỹ mãn, vậy nên một nụ cười tươi thắm lập tức được tô điểm ngay trên gương mặt em. Con bé trỏ vào đoạn hàng rào nói: Trồng ở đâu hàng rào? Gần phòng có mùi thơm. Anh cả là tôi không nói hai lời, cứ thế y theo lệnh bánh đậu mà làm. Trồng xong, con bé thích cái cây này ra mặt, cứ ngồi một bên tưới nước, vừa ngẫm nghĩ vừa cười. Công nhận dáng điệu trầm lắng của nó khá hợp với khung cảnh miền quê yên ả nơi đây. Mà nhắc tới không khí yên ắng mới nhớ, Hạnh Nhi bảo ở chung bốn người vẫn chưa vui, thế là nàng qua bên hàng xóm mua một về một con chó canh nhà. Ban đêm có tiếng người, tiếng chó, như thế mới gọi là mỹ mãn. Chương 78: Biển xanh cát trắng nắng vàng. Gái hư tạm trú 2 ngày, vừa hay đến rằm Trung thu. Thời điểm đó trong lòng mọi người ít nhiều vẫn còn căng thẳng. Tôi thì không muốn các cô gái cả ngày phiền muộn, cho nên nảy ra kế hoạch đi nghỉ dưỡng đổi gió. Thế là chúng tôi thống nhất chọn Hội An làm nơi nghỉ mát, vì nơi đây vừa đẹp lại vừa có đồ ăn ngon, vừa yên tĩnh và quan trọng nhất là gần. Có điều rắc rối ở chỗ tài chính không giống như tình cảm, cạn rồi thì có thể bơm lại. Tình hình lúc đó của tôi là cạn kiệt ngân sách. Vốn tiền trong ngân hàng của tôi cũng không còn nhiều, mà trong vài tháng gần đây lại có quá nhiều thứ để đầu tư. Nào là bỏ tiền thuê đám gái mồi cho làng cung nữ, thuê xe di chuyển, ba sộp mấy đứa em, phong bì cho Miner, sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ mới, mua chậm hương cho em gái, thứ nào cũng ngốn hết cả một khoản tiền, cộng lại đâu có vừa. Thế là tôi lục túi thở dài. Hạnh Nhi thấy tôi u sầu, cô nàng tinh ý chồm tới bá cổ tôi la lên: Búp bê đây, búp bê heo đất chuyên cho vay nặng lãi, bố mì má mì ca ve đĩ điếm nghe danh đều chạy tới mượn tiền đây. Tôi sao lại không hiểu thành ý của người đẹp được, bèn nói nhỏ với nàng: Hạnh Nhi ngoan quá, chờ tháng sau thu tiền trong Nam anh sẽ mua quà cho em nhé. Cô nàng móc trong bóp ra chiếc thẻ ngân hàng, trịnh trọng đưa nó cho tôi: Nhà ngươi nghe đây, từ nay phải coi thẻ này như bảo vật, không được sai bậy, không được làm mất, không được bao gái. Mỗi con số lẻ, mỗi một dấu phẩy ta đều ghi nhớ rõ ràng hết đấy. Ôi cái tính bảo thủ trong tiền nong của vợ bé sao tôi lại không nhớ chứ. Có điều nàng cẩn thận với ai chứ không cẩn thận với tắc kè bông này. Vào lúc tôi túng thiếu nhất, Hạnh Nhi chính là thiên thần nhà trời gửi xuống cứu giúp tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe lên đường đi Hội An. Đi chừng nửa tiếng đã vào tới khu phố cổ. Bác tài hỏi chúng tôi muốn đi đâu, tôi bèn quyết định cho xe chạy vòng vòng rồi dừng chân ở bãi biển Cửa Đại. Lâu lắm rồi tôi không ra biển. Hạnh Nhi, gái hư, cảm nhận được vị muối biển trong không khí. Các cô gái hít hà tận hưởng. Hạnh Nhi than ôi: Ôi mẹ ơi, thích đi biển lắm nhưng mà chẳng có đồ bơi. Gái hư bèn nói: Bên kia có đủ hết, muốn mua muốn thuê gì cũng được. Thế là hai cô gái dắt tay nhau sang một quầy bán đồ gần đó. hai cô này trước nay không ưa nhau. Cũng may năm tháng thay đổi mọi sự, bây giờ đã bắt đầu chịu hợp tác rồi. Tôi nhìn họ tủm tỉm cười, nghĩ gì đó bèn quay sang Bánh Đậu Ngọt. Tức thì phát hiện nó đang nhìn Biển với một ánh mắt rất mông lung. Phải rồi, con bé hồi nào đó giờ có được đi biển đâu. Thời gian ở Hải Phòng chắc nó cũng chỉ mới đi ngang qua trong chiếc ô tô kín bưng nên chẳng cảm nhận được điều gì. Đến hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện. Chắc Bánh Đậu thích thú lắm, nhưng nó không nói ra miệng mà chỉ im lặng tận hưởng. Tôi thả bộ đi bên cạnh con bé dọc theo bãi cát dài và mịn. Con bé xách giày trên tay để chân trần bước đi. Bằng cách này có thể tha hồ bấm ngón chân vào cát. Hình như nó có thể cảm thấy như vậy rất là thoải mái. Bất giác khuôn mặt sáng bừng lên, một nụ cười theo đó dần hé lộ. Bánh Đậu Ngọt cứ đi mãi như vậy, dần dần nghiêng về phía đại dương. Chẳng mấy chốc bàn chân trần đã chạm vào cơn sóng nhỏ. Con bé hơi khựng lại, sau cùng quyết định vén lọn tóc mai, cúi người xuống nhặt một con ốc biển tí hon bị sóng cuốn giạt vào. Anh cả xem này. Bánh Đậu chìa tay cho tôi xem con ốc nó vừa bắt được. Đây là con ốc biển. Tôi nói, con này còn nhỏ quá, anh em mình đi tìm con khác to hơn. Bánh Đậu Ngọt mỉm cười gật đầu, tay nó vẫn còn nắm chặt con ốc đầu tiên đó. Anh em tôi lại thả bộ qua những nẻo cát trắng tinh khôi, không quên trở lại những khoảng thời gian cho em gái tung tăng nghịch sóng. Nó càng ra xa, sóng biển ập vào càng mạnh. Những bọt sóng trắng xóa nối tiếp nhau phủ tung lên đôi chân trần của em gái tôi, đem theo những sắc cầu vồng long lanh giữa ánh nắng. Bọt sóng trượt dài trên gương mặt Bánh Đậu, bọt sóng nhảy múa trên mái tóc em bóng mượt, bọt sóng nô đùa trên bờ vai con bé. Tôi đứng chân mình nhìn ngắm em gái tôi vui đùa thật hạnh phúc dưới những cơn sóng bạc. Trông nó lúc này mới giống Bánh Đậu của năm xưa, thật thoải mái và tự do biết bao. Con nhớ ngày trước má nuôi nói Bánh Đậu ở trong bụng rất thích đồ biển. Nó chưa có cơ hội được ra biển bao giờ. Đến nay nhìn thấy trời xanh, cát trắng và nắng vàng mới thích thú làm sao. Tôi thấy con bé còn hơi ngập ngừng, bèn giúp nó thành toàn ý định bằng cách vung nước tạt vào người nó. Bánh Đậu Ngọt bị bất ngờ nhăn mặt nhìn tôi. Tôi cười nói, đang tức đúng không? Tức thì trả đũa đi. Bánh Đậu Ngọt bèn không nể nang anh cả nữa, nó cũng đưa tay vóc nước hất về phía tôi. Chúng tôi cùng đùa giỡn trên những con sóng, chạy nhảy tung tăng xua tan khoảng cách. Hai anh em tôi đùa nghịch đến mức mệt lả người, bèn dừng chân lại đứng nheo mắt nhìn nhau. Mặt con bé hình như nóng ran lên. Tôi cảm thấy em sợ vì sức khỏe nó không tốt. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì không ai gánh vác nổi. Nghĩ vậy bèn hỏi, Bánh Đậu có mệt không? Mình lên bờ nghỉ nhé. Con bé lắc đầu, ánh mắt sáng ngời ngời, trông nó có vẻ cảm thấy rất phấn khích, chứ không hề đuối sức như tôi tưởng. Tôi nhìn em gái, lòng thầm kêu vui sướng. Em gái tôi xứng đáng được hưởng tất cả những điều tuyệt vời nhất. Tôi đã không thể ở bên cạnh khi em lớn lên, vậy thì tôi sẽ bù đắp cho nó, đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa. Lúc bấy giờ trời quang mây tạnh, nắng đẹp dịu nhẹ ôm ấp lấy thân hình Bánh Đậu Ngọt. Cả người con bé đã ướt đẫm vì nước biển, váy mỏng bết vào da thịt. Bánh Đậu Ngọt nhận ra ngay tình trạng của mình lúc này, bèn bẽn lẽn nhìn xung quanh. Tôi vội trấn an em, ở đây không có ai đâu. Bánh Đậu Ngọt nghe thấy lời đó cũng không cần phí công quan sát thêm. Nó liền ung dung đi tiếp những bước dài về phía trước, vừa đi vừa vọt nước lên người tôi. Bất chợt nó chạy tới ôm lên lưng tôi, miệng nói, muốn anh cả cõng Bánh Đậu. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng hạ lưng xuống, cõng con bé lên. Cả người con bé ép vào lưng tôi nhẹ bẫng, nhưng trong lòng tôi lại nặng chịu âu lo. Bất quá cố nặn ra nụ cười, đùa giỡn rất vui vẻ. Anh em tôi vừa đi vừa trò chuyện. Bánh Đậu Ngọt ôm cứng lấy người tôi, thi thoảng lại thơm lên tóc tôi mấy cái. Tôi cõng em đi trên biển một lúc mới chuyển sang trò chơi bắt ốc. Tôi nhanh chóng tìm được một con ốc biển to bằng nắm tay, liền chuyển tới cho Bánh Đậu Ngọt xem. Em gái dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm phần vỏ ốc. Nó thích thú hỏi, giữ con này được không anh cả? Được chứ, để anh chỉ cho em trò này. Bánh Đậu Ngọt tò mò nhìn tôi. Tôi áp con ốc quyền lên tai mình, làm bộ bí ẩn nói: con ốc này còn sống, nó biết nói chuyện đây này. Rồi tôi áp lên tai Bánh Đậu ngọt con ốc đó. Tiếng động nghe như tiếng sóng êm tai bên trong con ốc biển, làm con bé ngạc nhiên lẫn thích thú. Ban đầu con bé không nén nổi nét mặt tò mò, nhưng càng về sau nó càng hiểu ra rằng đây là do không khí. Bèn lè lưỡi trêu tôi: con ốc nói đến giờ ăn rồi. Buổi trưa mấy người chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng nhỏ nằm ở trên khu phố cổ. Ngồi trên ban công tầng 2, khí trời mát mẻ, nhìn ra ngắm phố phường và những mái ngói cổ kính bên dưới thật là thích thú. Hạnh Nhi và Gái Hư đều lôi điện thoại ra chụp hình tí tách, hết tấm này đến tấm khác. Buổi sáng ngày hôm nay các cô đều được tắm biển một trận đã đời, bây giờ sinh lực rất dồi dào, ăn uống như dòng cuốn. Chúng tôi gọi các món ăn đặc sản Hội An: cơm gà, bánh đập và hến xào xúc bánh tráng. Ăn xong món chính còn kêu thêm chè bắp ăn tráng miệng. Ăn uống xong xuôi, bốn du khách kéo nhau đi dạo phố lựa mua hàng. Đằng nào cũng là tiền của búp bê mà, tôi mạnh tay chỉ thoải mái. Chúng tôi quyết định tìm mua đèn lồng Hội An đầu tiên, bởi vì ban nãy thấy ở nhà hàng có treo nhiều đèn lồng đẹp quá trời. Bánh Đậu ngọt nhìn cái vàng, cái đỏ, cái xanh thích mắt lắm. Thế nên tôi quyết định chiều lòng em gái. Dù sao hôm nay cũng là Trung Thu, tôi mua ba cái bé bé xinh xinh cho ba cô gái, mỗi cô một màu, để tối nay còn kéo nhau đi rước đèn. Bánh Đậu ngọt nhìn cái đèn lồng màu đỏ tôi mua tặng rất vừa mắt. Hai tay con bé cứ ôm khư khư lấy lồng đèn, giữ nó vào trong lồng ngực. Con bé thấy tôi không mua thứ gì thì bèn cười bảo: tối nay anh cản đi tay không à? Chưa kịp trả lời đã nghe Hạnh Nhi nhảy chen vào: tối nay tắc kè xách đồ dùng cho bọn mình đấy. Cô búp bê nói vậy, mọi chuyện quả nhiên diễn biến y như vậy. Chưa kịp chờ tới tối, tôi đã phải tay xách nách mang suốt ở trên con phố cổ. Trời ngả bóng về phía đằng tây, chúng tôi vẫn đang mua sắm hả hê. Mọi người hễ cứ thấy thứ gì lạ liền mua ngay thứ ấy, mà ở đây thì thứ gì cũng lạ. Tôi cảm thấy em gái rất phù hợp với chiếc áo dài truyền thống. Khi đi ngang qua tiệm áo dài, bèn bảo em vào thử một chiếc. Mục đích của tôi vốn là để chụp hình lưu niệm cho em gái, vì hình như nó chả có tấm hình nào cả. Ai ngờ đâu, khi Bánh Đậu ngọt bước ra từ sau tấm màn nhung, chiếc áo dài trắng tinh khôi ôm trọn từng đường nét cơ thể em. Hình ảnh đó thật đẹp đến nao lòng. Đây không phải lần đầu Bánh Đậu ngọt khoác lên mình bộ áo dài, nhưng là lần đầu sau rất nhiều năm đã quên lãng đi chiếc áo truyền thống. Chẳng trách chồng nó cứ lóng ngóng đan tay vào nhau. Mắt nhìn chăm chăm vào gương sửa sang lại tư thế. Khi con bé đưa tay vuốt tóc, hình như nó cũng ý thức được rằng mình đẹp, nên ánh mắt sáng trong tự tin hẳn. Sau cùng Bánh Đậu ngọt cũng tìm thấy niềm vui. Con bé liền ngoảnh mặt lại nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dịu, đôi mắt mơ màng, cộng với sống mũi thanh tú có chóp mũi hơi nhọn, khiến mỗi khi nhìn nghiêng, ở con bé có một ma lực khó lòng cưỡng lại. Tôi đứng ở bên này, toàn đưa điện thoại lên chụp, đột nhiên cả người cứng đơ. Các cô nàng khác đồng dạng trơ mắt ếch. Người đẹp Hà Thành không hổ danh là quốc bào thủ đô nha. Vào tới miền Trung vẫn kiên cường giữ trọn thể diện quê hương. Bánh Đậu ngọt và mám nuôi quả nhiên theo lời ông Công nói, sinh ra để khoác lên những tà áo truyền thống này. Tôi cho rằng điểm mạnh của Bánh Đậu nằm ở sự nổi bật trên khuôn mặt và phần thắt lưng ong đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc này đây, trông em gái tôi chẳng khác nào một pho tượng thần vệ nữ đặc trưng của nước ta. Đột nhiên tôi có suy nghĩ sai lầm rằng con mụ Lý minh tinh cả đời mà gu thẩm mỹ thiếu sót quá. Nếu ngay từ đầu cho geisha mặc áo dài, đảm bảo đại gia xếp hàng đổ cả tường làng cho xem. Nghĩ xong rồi cảm thấy đầu óc mình bẩn thỉu quá, liền tự đưa tay đấm lên đầu mấy cái. Bánh Đậu ngọt thấy tôi thừa người ra bèn lo lắng gọi: anh cả, sao anh cả lại tự đánh lên đâu? Tôi giật mình nảy đáp: anh xin lỗi, anh xin lỗi. Con bé vẫn nhíu mày chưa hiểu chuyện gì diễn ra. Cô chủ quán nhìn mấy người chúng tôi cười cầu tài: anh ơi, mua luôn 7 bộ đi, mỗi ngày một bộ, con bé này mặc đẹp sảng hồn luôn này. Buổi chiều hôm đó tôi cho em gái mặc áo dài đỏ dạo quanh phố phường. Cả du khách lẫn cư dân địa phương nhìn thấy em đều hơn một lần ngoảnh lại. Tôi tự hào vì cô em gái này quá đỗi, bèn ung dung vượt lên đi trước dẫn đầu. Ý muốn nói rằng đây là gà nhà anh, thắc mắc gì thì hỏi anh đây trước đã. cái mặt tôi đang dương dương tự đắc, bỗng đâu cảm thấy nơi tay mình mát lạnh, bèn nhìn sang bên cạnh. Thì hóa ra Bánh Đậu Ngọt lại là người chủ động nắm tay tôi. Nguyên vì tôi phải khiêng xách quá nhiều đồ nên chẳng còn tay đâu mà cầm nắm nữa. Con bé đành phải dùng hai ngón tay ngoắc vào ngón cái còn sót lại của tôi. Anh em tôi song song đi cùng nhau, phía sau lưng là Gái Hư và Hạnh Nhi. Có một điểm lý thú là cô búp bê trông thấy Geisha mặc áo dài đẹp quá nên cũng ướm thử vài bộ. Có điều áo dài bày bán trong cửa hàng là loại mẫu, dĩ nhiên không hề vừa vặn với thân hình mũm mĩm này một chút nào. Hạnh Nhi mặc miếng vải bó sát đó vào người. Ôi thôi, thảm họa đối với thuần phong mỹ tục. Thế là cô nàng đành dẹp luôn ý định đi qua các cửa tiệm áo dài, lòng đau như cắt. Chúng tôi đang trên đường về khách sạn cất bỏ đồ đạc, bỗng nhiên trên đường đi Bánh Đậu Ngọt dừng chân ở lại một cửa tiệm nhỏ. Mắt nó nhìn thấy chiếc chuông gió treo trên cao chăm chú. Tôi bèn hỏi em: Bánh Đậu thích chuông gió à? Thích cái nào, anh mua cho em cái đó. Con bé không nhìn quanh quất như mọi khi, mà ánh mắt chỉ hướng về một phía duy nhất. Đó là chiếc chuông gió rất đơn giản, cấu thành từ các mảnh vỏ sò. Em thích chuông gió vỏ sò hả? Bánh Đậu Ngọt gật gật đầu. Trong lòng tôi có ngay một chủ kiến. Đi, mình về khách sạn trước cái đã, rồi anh sẽ làm cho em một cái chuông gió thật đẹp treo ở cửa sổ. Chương 79: Dưới mái hiên nhà. Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt, chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người. Ngắm nhìn cảnh biển vào lúc này sẽ khiến lòng bạn tự dưng lắng lại, mọi ưu phiền tất bật của quá khứ dường như tan biến theo những dải sóng tí giạt rào. Đứng trước một màn hùng vĩ của thiên nhiên, tôi không cầm lòng nổi, thừa người ra ngắm mặt trời. Bấy giờ chỉ còn lại phần chóp đỏ ối. Bỗng dưng tôi thấy hơi nao nao, bèn ngoảnh mặt lại phía sau trông chừng Bánh Đậu. Thì hóa ra nó cũng đang xuất thần nhìn đau đáu lên trên nền trời xa. Anh em tôi đã quanh quẩn trên cái dải cát này được chừng 15 phút, thu hoạch vỏ sò và vỏ ốc kha khá. Tôi đã hứa với em gái rằng sẽ dùng những vỏ sò, vỏ ốc tự tay chúng tôi tìm được để ghép lại thành một chiếc chuông gió nữ thần biển tuyệt vời. Em gái thích ý tưởng này của tôi. Nó ngồi xổm trên bãi cát lần mò hồi lâu. Mỗi lần tìm thấy một vỏ sò ưng ý, hai đôi mắt trao lại, đôi môi mím mím đánh giá. Tiếp sau đó nó sẽ chìa ngay tác phẩm ưng ý cho tôi xem. Anh cả, cái này có được không? Được, miễn lành lặn trắng trẻo là được. Tôi toan quay mặt đi, đột nhiên phát hiện thấy dáng điệu nó đang mặc áo dài mà ngồi xổm như vậy thật không hay, bèn lên tiếng nhắc nhở. Bánh Đậu, mặc áo dài đừng có ngồi như vậy, người ta cười cho đấy. Trông nó lúc này vẫn đẹp người người, tuy nhiên điệu bộ lại tiếu lâm quá mức. Tôi nén tiếng cười vụt ra khỏi miệng, nhìn con bé bẽn lẽn đứng thẳng lên, hai tay nó nắm đấm lại vào đùi, đại khái đang thanh minh rằng đứng lúi húi mãi mỏi chân quá. Tôi mỉm cười, toàn bảo nó mệt rồi thì đi về thôi. Đột nhiên cả người tôi đứng sững lại, hay nói đúng hơn là có thứ gì đó khiến cho tôi không thể thốt lên thành lời, mà cũng không thể cử động thân thể được. Thứ đó còn gì khác ngoài một hình ảnh vượt thời gian. Bánh Đậu Ngọt mặc chiếc áo dài đỏ diễm lệ bội phần, tóc sau búi lên gọn gàng. Giữa ánh hoàng hôn đỏ tía, cả người em dường như được nhuộm bởi hằng hà vô số những hạt kim cương lấp lánh. Đôi mắt em dài thật dài, nheo nheo nhìn tôi. Em chỉ cười nhoèn miệng, chưa hề biểu lộ thứ cảm xúc nào vượt quá phạm vi. Ấy vậy mà tôi say em ngay từ dạo đó. Tôi say em hay là say con người của quá khứ? Còn nhớ 20 năm về trước, trong một buổi hoàng hôn như thế này, tôi đã từng dùng ánh mắt đó để nhìn má nuôi. Bây giờ tôi lại dùng cùng một ánh mắt bao bọc thân hình em gái tôi. Các bạn à, thật ra trong cuộc đời này tôi chưa từng minh bạch cảm xúc của chính mình giữa Bánh Đậu Ngọt và má nuôi trong lòng. Hình như tôi sợ, hình như tôi không có cách chi để nhìn thấu. Nhưng nói tóm gọn là tôi vẫn chưa từng từ bỏ em, và cũng thường xuyên bị chính thân hình em mê hoặc. Tôi say đắm nhìn Bánh Đậu Ngọt trong bộ áo dài truyền thống đó. nét mặt nó, vóng dáng nó đều hoàn mỹ đến từng chi tiết. Bóng đêm và những ánh đèn lồng le lói dường như phủ lên mình bánh đậu ngọt, ý vị đậm đà và cổ xưa. Con bé một mình lặng lẽ đứng trên chùa cầu Hội An, tay cầm cây đèn lồng đỏ thắm, phiêu phất nhìn ngoài trời gió lên. Trái tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, hình như vì vẻ kêu xa của nó làm tôi cảm nhận một tia áp lực kỳ lạ. Con bé thình lình cúi xuống nhìn tôi, miệng hơi nhoèn cười, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy chào. Động tác này đồng lúc với trời trên cao. Ở một địa điểm khác, có hàng ngàn du khách đồng loạt thả đèn trời. Tôi đứng dưới chân cầu nhìn lên vị trí của em. Trên nền trời điểm xuyến thêm ánh vàng của hàng ngàn chiếc đèn hoa rực rỡ. Tôi như người mất hồn, từng bước tiến lại gần em. Lúc hai bước chân tới trước mặt con bé, đầu óc vẫn còn hơi rối bời, trong lòng có thứ gì đó xôn xao. Bánh đậu, nhắm mắt lại đi, tôi nói nhỏ vào tai em. Bánh đậu ngọt mở to mắt nhìn tôi tò mò, nhưng vì nó tin tưởng tôi hoàn toàn nên lập tức nhắm mắt lại ngay lúc đó. Tôi bảo em hướng mặt ra phía ngoài bầu trời sáng rực, đứng ngay sau lưng con bé, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ em. Được rồi, mở mắt ra đi. Bánh đậu ngọt tức thì cúi đầu xem xét mặt dây chuyền. Đây là một sợi dây chuyền nhỏ không đáng giá lắm, nhưng tôi nghĩ nó khá dễ thương và hợp với bánh đậu ngọt. Áo dài mà, cần phải đi kèm với chút phụ kiện chứ. Con bé đột nhiên đình chỉ công tác, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi và em lặng nhìn nhau. Không khí buổi đêm ấm mùi sáp nến. Trong tiếng trống múa lân dội về từ đằng xa, mỗi người đều đọc được một chút gì đó từ trong đáy mắt của đối phương. Lòng ngực tôi dường như có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Ánh mắt bánh đậu ngọt nhìn tôi không còn giống như thường ngày nữa. Trong đáy mắt nó có thứ gì đó bùng cháy rất mãnh liệt. Thế nhưng đột nhiên nó nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó như thể nghìn thu vĩnh biệt, tâm trạng tôi chìm sâu vào băng lạnh. Con bé hít một hơi thật dài vào lồng ngực. Đến nửa chừng nó đột nhiên dừng lại. Hình như con bé toan nói ra điều gì đó, nhưng sau cùng lại thôi. Tôi có thể cảm nhận thấy trong lòng nó đang khóc, chỉ là không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Lúc đó tôi đã làm ra một chuyện rất đáng nhớ. Đó là ôm chặt lấy thân hình em, gầy sát vào người tôi. Mũi tôi ngửi thấy mùi thơm phảng phất trên mái tóc nó, bất giác cảm thấy cả người run rẩy, hai hốc mắt cay cay. Bánh đậu ngọt cưỡng chân lên, áp sóng mũi của nó vào má tôi. Đây là tuyệt chiêu của bánh đậu. Hễ nó dùng cái chóp mũi nhọn nhọn ấy cạ vào mặt tôi là y như rằng tôi sẽ không tài nào khống chế được bản thân. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Geisha làng cung nữ, tôi cũng từng chết đứng vì cách thức tương tự. Bỗng nhiên tôi thấy thương em quá đỗi, không nhịn được hai tròng mắt rưng rưng. Trong quá khứ tôi đã không có cơ hội được nhìn nó trưởng thành, không có cơ hội ở bên con bé khi nó gặp khó khăn nhất. Thậm chí cũng không biết gì sau cái chết của má nuôi. Tôi là một thằng anh tồi, một thằng con bất hiếu. Mỗi một ngày trôi qua nhìn thấy con bé, tôi đều không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Lúc này cũng vậy, cảm xúc lên tới đỉnh điểm, không ngờ lại có vài giọt nước mắt nhỏ xuống vai áo bánh đậu ngọt. Con bé siết chặt người tôi hơn, giọng nó dịu dàng lay lắt trong gió. Anh cả đừng như thế nữa, bánh đậu không trách anh cả đâu. Tôi vẫn tiếp tục khóc. Bánh đậu ngọt hốt hoảng nhìn tôi, dường như tượng đài bất khuất trong lòng vừa sụp đổ khiến cho nó kinh sợ. Con bé không biết phải làm sao, nó hết nhìn vào mắt tôi rồi lại cúi xuống nhìn đôi giày cao gót ở dưới chân. Cuối cùng đứng trước nỗi thương tâm của anh cả, em gái quyết định làm nên một động tác xóa tan làn ranh giới giữa anh và em. Ấy là ngẩng mặt lên, hôn môi tôi thật sâu. Những giờ phút bên nhau sau yên nắng lạ, dường như khung cảnh khó quên nơi chùa cầu Hội An sẽ còn ăn liền trong hồi ức của tôi qua nhiều năm tháng sau. Liệu rằng đây có phải là bắt đầu của một kết thúc? Liệu rằng đây có phải là khoảng lặng trước khi cơn bão dữ dội ập tới? Lúc bấy giờ không cách nào kiểm chứng được. Tôi chỉ biết bản thân đã yêu mảnh đất và con người nơi quê cha đất tổ, nhưng yêu nhất vẫn là ba cô gái đã theo chân tôi trong những ngày tháng đó. Tôi cảm nhận mọi thứ rõ ràng nhất vào thời điểm sau dịp Trung thu 2 ngày, khi chúng tôi trở về căn nhà cũ từ chuyến du lịch Hội An mỹ mãn. Hạnh Nhi mang theo cơ man nào là nón lá dành tặng cho bác gái và mỗi nhà trong xóm một chiếc làm kỷ niệm. Công nhận, sống cùng tôi cả năm trời, búp bê đã học được nhân cách sảng khoái cao đẹp. Thậm chí, nhiều khi nàng còn gói ghém chuyện xã giao tốt hơn cả tôi. Tôi ưng ý cô học trò này quá, bèn xoa đầu thưởng cho nàng tấm thẻ ngân hàng quý giá. Hạnh Nhi la ầm lên: "Đây là thẻ của em mà." Về phần gái hư, cô nàng này trước nay chưa bao giờ hòa đồng với mọi người, đến nay cũng đã thay đổi rõ nét. Ít nhất thì trong cuộc sống nàng đã chủ động bắt chuyện với người khác, đôi khi còn cười một câu phụ họa làm ai nấy đều húng hồn. Điểm tôi thích ở gái hư là gái hư cũng thích khuôn viên căn nhà của tôi. Khuôn viên gọn gàng đâu ra đấy, chia thành những thửa rau xanh, từng khóm hoa sặc sỡ, từng ô vuông vàng cam của viên gạch, tất tần tật đều sạch sẽ ngăn nắp đâu ra đấy. Bên trên cành quế già còn điểm xuyến thêm vài ba nhánh lan rừng trổ sắc. Đến khi từ Hội An trở về, chúng tôi còn mắc lên đó thêm ba chiếc đèn lồng vàng xanh đỏ đẹp mắt. Tôi muốn trước sân nhà phải rực rỡ và ấm cúng. Đây là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình mà. Tối nào mấy người chúng tôi cũng cây chõng tre ra ngoài sân, ngồi uống trà ăn bánh. Bánh trung thu mua từ Hội An ngon ngọt đậm đà, cắt ra có mùi vị thật thanh tao. Ăn vào cũng khác so với các vùng. Bác gái vẫn mó mém nhai trầu, ăn thử một miếng bánh trung thu, cả đêm cứ khen tấm tắc. Tôi cẩn thận dùng nĩa găm vào thân bánh, đang loay hoay chợt có dự cảm bèn nhìn sang phía bánh đậu ngọt. Vừa đúng lúc nó cũng ngẩng mặt lên. Anh em tôi nhìn nhau phiêu phất. Chắc lúc này trong lòng con bé cũng giống tôi, nhớ về thuở xưa bốn người cùng ăn bánh dưới mái hiên nhà. Giữa chừng cuộc vui, tôi đứng dậy nâng ly rượu nhỏ chúc tụng mọi người. Chúc mọi người một buổi tối bình thường, hạnh phúc hơn bình thường. Lời chúc của tôi cứ thế vang xa, vang xa trên nền trời đen thẳm, cùng với những tràng vỗ tay ào ạt của các cô gái. Đâu đó còn vang lên chất giọng lè nhè của gái hư: "Uống, lâu rồi không uống, tối nay một mình tôi chấp hết." Chương 80: Cái nghề cái nghiệp. Một ngày bình thường hạnh phúc hơn bình thường. Tắc kẻ bông tôi chỉ cần có nhiêu đó mà thôi. Chỉ cần mọi người được ở bên nhau dưới tán cây mát mẻ, trong không khí êm đềm của vùng quê, tận hưởng trọn vẹn thời khắc bên nhau, đó là điều chân quý nhất mà tôi nghiệm. Nhưng những ngày tháng đó đâu chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Ý tôi là còn phải đánh đổi bằng mất mát và thương đau. Đúng vậy, tôi đang nói về cái nghề, cái nghiệp của mình. Một khi đã bước vào lĩnh vực siêu lợi nhuận thì khó lòng mà nhấc chân ra, nhất là khi ở bên cạnh còn có mấy cô gái sống dựa vào tôi. Một ngày nọ, khi tôi đang tất bật chuẩn bị sửa sang lại nội thất và sơn quét lại căn nhà, thình lình nhận được cuộc gọi của mấy chiến hữu trong Nam. Mấy chiến hữu này cứ một tuần lại điện cho tôi một cuộc. Chúng tôi thường trao đổi công việc từ xa. Mỗi lần như vậy tôi lại tránh bánh đậu ngọt bằng cách bỏ ra vườn nghe điện thoại. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm. Vừa nhấc điện thoại lên đã nghe giọng gá bạn oang oang: về mau tắc kè, nửa năm rồi, công chuyện bây giờ rối tung dưới mù mà đi đâu." Vậy là ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Vốn dĩ kẻ bốn bề như tôi không cần lúc nào cũng phải có mặt tại hiện trường, nhưng cũng chẳng có ai dám đi một mạch biển biển như tôi. Bởi vì trong cái nghề này luôn có bất trắc xảy ra. Bất trắc xảy ra lần này liên quan đến việc huấn luyện đám gái mới. Nguyên vài tuần trước rộ lên cuộc đại truy quét mại dâm lan rộng từ Hà Nội, Hải Phòng ra khắp các tỉnh miền Bắc, làm nội bộ dưới ca ve rối loạn cực độ. Gái gọi miền Bắc thẳng tiến miền Nam nhiều không đếm xuể. Đây là lần thứ hai xuất hiện làn sóng di cư của ca ve kể từ khi Lê Phong Lưu cho gái tràn vào miền Nam nhiều tháng trước đây. Bởi vì nhân sự gia tăng đột xuất nên các tổng đài, các anh lớn đều mời tôi về training nhân viên cho họ. Làm xong những chuyện phiền phức này tôi sẽ đút túi một số tiền lớn. Tôi thực sự rất cần số tiền này. Hơn nữa tất cả bông tôi lập nghiệp trong Nam chịu ơn rất nhiều người. Nếu tôi từ chối giúp đỡ bọn họ, chẳng hóa ra tất cả bông này là kẻ vong ơn bội nghĩa, ích kỷ hẹp hòi ư? Trong điện thoại, anh bạn tôi nói: "Tình hình nhạy cảm lắm, nếu mày không về anh em đếch biết làm sao. Thời điểm này đang vào mùa mại dâm, bọn tao phải làm đâu ra đấy chứ không thể lơ tơ mơ được." Tôi nghĩ về gia đình êm ấm nơi đây, chần chờ đáp: "Hay là nhờ anh Duy, thằng sói, mụ Hương?" Không được, đều bận cả rồi. Mày quyển giang hồ hơn nửa năm trời, còn Bù Hưng đòi tách mày ra khỏi đài kia kìa. Trước tình huống này, kẻ bố mì như tôi không còn cách nào thoái thác. Tiền và tình thân, hai thứ này không phải muốn bỏ là bỏ. Chúng tôi bàn bạc công chuyện qua điện thoại trong hàng giờ liền mới sắp đặt xong lịch làm việc. Nghe gã Chiến Hữu bảo, khi vào Sài Gòn khối lượng công việc có thể sẽ còn nhiều hơn, bởi vì tất cả các quận trên địa bàn thành phố đều đầy ắp đám chân dài. Tôi từ biệt gã bạn và cúp máy với một lời hứa khá miễn cưỡng. 10 phút sau lại thêm một anh lớn khác gọi đến với mục đích tương tự. Chào ơi, đi đến đâu cũng có bạn chưa hẳn đã tốt. Chiều hôm đó tôi đúng theo ước hẹn, hoàn thành chiếc chuông gió nữ thần biển cho bánh đậu ngọt. Chiếc chuông gió này cấu tạo rất đơn giản. Đầu tiên tôi lựa lấy một cành cây chắc khỏe, có dáng uốn lượn như một chiếc lược lớn. Sau đó tôi dùng các sợi dây cố định chúng lên thân cây, rồi luồn qua vỏ ốc qua các sợi dây đó. Như vậy sau khi hoàn thành sẽ có một loại chuông gió vỏ giò trông na ná chiếc đàn thiên thần trong truyền thuyết. Tôi đem tác phẩm đẹp đẽ vừa hoàn thành mắc lên trên khung cửa sổ phòng ngủ nơi của các cô gái. Đang đứng bên ngoài cửa đóng đinh, bỗng dưng có tiếng ai nó gọi giật giọng. Tôi quay đầu ra hướng ngõ, thì ra thằng nhóc đầu xóm đến giúp tôi làm mấy việc tay chân. Thằng nhóc này là cháu họ của tôi, cỡ chừng tuổi Hạnh Nhi. Dạo gần đây thi thoảng nó có qua phụ tôi xây dựng khuôn viên nhà. Cũng may là có nó, nếu không để một mình tôi gánh vác chắc không cam nổi. Thằng nhóc hăng hái sắn tay giúp tôi làm việc. Sáng hôm đó làm được rất năng suất. Đến gần trưa, sau khi đã đâu vào đấy rồi, nó mới gạt mồ hôi chào tôi ra về. Ôi tội nghiệp thằng nhỏ, thật thà chất phát. Từ ngày tôi về đây cu cậu cứ coi tôi như là thánh sống, mà chả biết là nó nể ông cậu này hay là nể mặt các chị đại trong nhà nữa. Tôi giữ nó nghỉ lại nghỉ ngơi một chốc, rồi ngồi ở cái phía chóng tre trước sân uống ly nước mát. Hạnh Nhi vừa thấy thằng nhóc đang nhảy sổ ra. Ê thằng cu, mày bẫy được con bìm bịp cho tao chưa? Thằng nhóc nhăn nhó la. Chưa, bà mới dặn bữa hôm đâu ra mà lẹ vậy. Tính lấy bìm bịp cho con mèo lấy nó ăn à? Hạnh Nhi hếch mặt lên nói. Tao nghe bảo mèo mà ăn bìm bịp thì sống bất tử. Thằng nhóc và tôi ôm bụng cười ha hà. Đoạn hai cậu cháu lại ngồi trà nước chém gió tiếp. Nói rông dài một hồi, thằng nhóc bỗng hỏi tôi. Gì đâu hả cậu? Sao mà con không thấy? Ý nó nói là bánh đậu ngọt. Đối với mọi người, tôi coi bánh đậu ngọt như em ruột, nên thằng cháu cũng phải gọi con bé bằng gì. Dì Mi á, đang ngồi trong buồng kia kìa. Dì cứ ở trong buồng hoài không chán hay sao? Không. À cậu này, bữa hôm có mấy thằng nhóc đứng rình ở trước ngõ đợi cậu và dì về để nhìn mặt dì đấy. Vậy hả? Kệ mẹ chúng nó. Nhưng mà con sợ tụi thanh niên đến đông sẽ ảnh hưởng đến dì. Chuyện là thi thoảng tôi có dẫn Hạnh Nhi và bánh đậu ngọt đi lòng vòng trong thôn, thăm hỏi hàng xóm và ngắm cảnh ngõ đá. Giếng nước, cánh thanh niên gần đây nhìn thấy nhan sắc hai cô này rồi đâm ra tương tư. Chiều về bọn chúng hay tìm cớ đi ngang qua nhà tôi để kiễng chân ngó lên, mong chờ một lúc nào đó may mắn nhìn thấy bánh đậu. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều thanh niên tìm đến rồi tụ tập trước ngõ lúc nào không hay. Cũng may đứa nào đứa nấy chỉ dám viện cớ công chuyện để đứng đợi trước ngõ, chứ chưa thấy cá nhân nào dám to gan mò lên nhà. Tôi sợ đám đông sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự thanh tịnh của bánh đậu ngọt, cho nên cẩn thận căn dặn thằng cháu. Lần sau mày thấy chúng nổ nào thì dèm hết cho cậu. Bọn này đa số ở xóm bên ấy. Mày kêu xóm mình qua đánh dàn mặt cho tao, tao cho tiền ăn nhậu. Nói xong câu này chợt nhận ra cái nguyên lý làm ăn trong giang hồ vẫn đeo đẳng tôi cho tới tận quê cha đất tổ. Cha ơi, người cậu nào lại giáo dục cháu mình như vậy chứ? Thế là tôi nói chữa vào. Ờ, tao bậy quá. Mày làm sao thì làm nhưng mà không được đánh nhau nghe chưa? Thằng cháu nghe xong bèn vỗ trán la. Ờ, đúng rồi, có chuyện này lạ lắm cậu ạ. Hôm bữa tụi xóm bên đi đá banh về chọc chó nhà cậu, con dám huýt sáo gọi tên cô. Lúc đó có hai sĩ quan ở đâu ấy tới đuổi đi. Thế à? Sĩ quan ở đâu? Con nhà ai? Không phải người vùng này, dân Bắc cậu ơi. Chuyện đến đây kích thích được trí tò mò của tôi. Tôi bèn đặt ly nước xuống cẩn thận hỏi. Hai sĩ quan đấy về đây lâu chưa? Thằng nhóc áng chừng một chập trong đầu, nó bảo. Mới đây thôi, chắc chưa tới một tháng. Ở trong sang trại à? Chắc là thế rồi. Nhưng mà sáng nào cũng thấy ngồi uống cà phê ở chỗ gốc cây đẻ ngay đường cái. Từ nhà tôi ra đường cái chưa tới 100 mét, đi thêm một đoạn liền vào tới doanh trại quân đội. Lúc đó trong đầu tôi chưa có phán đoán gì, chỉ giữ nguyên vẻ hời hợt nói với thằng cháu: bữa nào cậu cháu ta cà phê một bữa nhỉ? Thằng nhóc la lên: ui trời, bữa nay mới thấy ông cậu mời con ấy. Ta thấy mi tinh nhanh được việc. Ở trong cái huyện này mi quen biết nhiều, nhớ để ý mấy chuyện lạ về báo lại cho tao nhé. Cô cậu được tôi giao phó công chuyện mặt mày mừng rỡ lắm. Sẵn cái tính nhiều chuyện cho nó làm công việc này là phù hợp nhất. Ở miền quê cuộc sống trôi qua rất bình đạm, cho nên nhất cử nhất động của người từ phương xa tới đều được ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Trường hợp của tôi với ba cô gái là ví dụ điển hình. Trong thời gian tạm cư ở đây, bốn người chúng tôi để lại không ít lời xì xầm bàn tán. Trong đó tai tiếng nhất là gái Hư. Mặc dù cô ả rất ít ra ngoài, nhưng một khi đã ra ngoài là cư dân được dịp tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao về phong cách ăn mặc lẫn mái tóc và hình xăm trên người ả. Còn Bánh Đậu và tôi thì khá kín tiếng. Hỏi tới anh em tôi, người ta chỉ có ấn tượng về con trai của ông Nát Diệu đi làm ăn xa về chịu tang cha và một cô em gái xinh đẹp vô cùng. Tiếp sau đó là người nổi tiếng nhất, Hạnh Nhi. Vì nàng hay ra ngoài công cán, ăn nói sang sảng, lại còn dùng giọng Bắc đặc trưng, thành thử từ trong hẻm đến ngoài chợ ai ai cũng biết mặt. Nhất là cánh lái buôn, mấy bà buôn mà gặp Hạnh Nhi thì y như rằng cái con này hắn trả ra kinh thiệt, buôn bán mau lẹ kinh. Tài năng mua bán chợ búa của Hạnh Nhi thì khỏi cần bàn cãi. Tôi đã sống với nàng hơn năm trời nên biết rất rõ, và cũng thường xuyên sai vợ bé làm giúp mấy việc lặt vặt này. Lần nào kết quả cũng xuất sắc, đều thành công mua được món đồ với giá hữu nghị. Hai cậu cháu tôi rảnh rỗi trà nước, bàn luận về các cô nàng một chặp. Bàn đến Hạnh Nhi, thằng cháu họ lập tức nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu quen bà mợ đấy ở đâu? Dân mình khen bá nức nở. Nhất là ông Cảnh ấy, ông gặp con cứ kêu cậu bay phước đức quá, kiếm được con bồ vừa đẹp người lại đẹp nét. Ông Cảnh nào? Cảnh bán nội thất ở trong thị trấn ấy à? Đúng rồi, ông gặp mợ ở nhà mình, rồi hồi cậu đặt mua đồ ấy. Hễ ông gặp con ở đâu là khen bà mợ ở chỗ đấy. Người chi mà đẹp người đẹp nét lại có tấm lòng cao thượng, lo nghĩ cho cậu. Tuy ăn nói hơi láu báu nhưng mà có duyên. Tôi phỉ cười nghĩ thầm, cái ông Cảnh nội thất này mà ở với Hạnh Nhi mấy bữa lại chả chạy té khói. Bên cạnh những đức tính tốt, búp bê không thiếu những tật xấu. Nhưng mà ông ta khen Hạnh Nhi cao thượng, nhân ái lo nghĩ cho tôi thì cũng hơi quá rồi. Dân quê mình đúng là thích làm lố. Thằng cháu họ tôi còn bo thêm một câu: à cậu này, ông Cảnh nhờ con nhắn cậu hôm nào gặp mặt ăn nhậu một bữa, ông có chuyện muốn nói với cậu đấy. Chuyện gì? Ta với ông ấy thì có chuyện gì? Con cũng có hỏi ông ấy đâu. Ông kêu khi nào gặp được cậu rồi thì nói cho cậu nghe. Nghe xong đảm bảo thì yêu đời, yêu người liền. Ông nói như thế đấy. Đến đây thì tôi không tưởng tượng được mức độ rảnh của thằng cha bán nội thất này. Nhưng sẽ thú vị đây. Ông ta tuyệt đối không dám mời tôi uống nước mà không có nguyên nhân hay hay ho đâu. À vậy đi, ít hôm nữa cậu mới đích thân ra ngoài đó một bữa. Bây giờ quê mình có mấy người ta không gặp không được. Tôi nói dứt câu vừa rồi mỉm cười bí hiểm nhấp một ngụm nước. Thằng cháu họ thấy tiếng ngẩn to te, xem chừng chưa hiểu ý tôi nói lắm. Nhưng nó cũng chẳng phí công nghĩ nhiều làm gì, chỉ biết ngồi cười toe toét, chốc chốc lại ngó vô trong nhà. Chốc lát sau, cô cậu e dè hỏi: à cậu này, không biết gì thích ăn thứ gì nhỉ? Nó thích ăn rau hơn là cá thịt, mấy món luộc dân dã đạm bạc thôi. Ý con hỏi là trái cây ý, liệu chừng có thích ăn khóm, để con ra vườn sau hái cho. Như nào cũng được mà. Dạ, cậu nói chi? Sao mà mày quan tâm đến gì mày quá vậy? Làm gì có. Thằng nhỏ lập tức đứng thẳng người dậy bối rối đáp: à, gì là em gái cậu, con không quan tâm làm sao được. Tôi nhướng mày làm thinh. Thằng nhỏ lại nói: thôi, thưa cậu con về, chưa đứng bóng rồi. Lúc nó quay lại chào tôi, đôi mắt ngẫu nhiên hướng về phía trong nhà. Đột nhiên thái độ nó biến chuyển kỳ lạ, nửa mừng nửa sợ, phần đa nghi cũng cuống quýt. Dạ thưa dì. Nó rụt rè chào. Tôi hơi ngoảnh mặt lại, thấy Bánh Đậu Ngọt đang chậm chậm từ trong buồng ngủ bước ra. Con bé đi rất nhẹ nhàng, đến sát cái cột nhà liền dừng lại ngay ngắn ở đó, nói vọng ra: "Ừ." Bánh Đậu Ngọt chỉ đáp một câu không đầu không đuôi, không rõ ràng như vậy mà khiến thằng nhóc này siêu hồn lạc phách, giảm khí thế nam nhi hết 80%. Chút sau để gỡ gạc thể diện, nó mới nói cứng một câu: "Thôi, dì với cậu ăn cơm, con đi về trước đây. Có gì thì cứ gọi con qua. Hôm bữa có mấy thằng cu nghe đồn dì đẹp nên đứng trước ngõ chờ dì ra để ngắm đấy. Con đuổi bọn nó đi hết rồi. Dì đừng có lo gì hết nha." Thằng nhóc nghĩ sao, bèn đưa nắm đấm lên trời hô khẩu hiệu: "Dì đừng có lo chi hết, đã có con đây, bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu. Bây giờ gái làng mình đẹp nhất là dì đấy." Tôi hiểu làng theo ý thằng nhóc là thôn xóm, vì người miền Trung không được dùng từ làng ấp. Tuy nhiên làng trong tâm hồn Bánh Đậu Ngọt là một vết rơ mãi mãi không gột sạch được. Con bé tái mặt nghĩ đến làng cung nữ, lập tức đôi mắt uốn cong lên, tặng cho thằng nhóc kia cái nhìn sắc lẹm. Tôi chột dạ la thầm: "Thôi rồi thằng cu, từ nay đừng hòng Bánh Đậu nói chuyện với mày nữa." Thằng cháu tôi dường như cũng nhận ra có điểm gì đó không đúng, nhưng nó nghĩ mãi vẫn chưa ra đã làm sai điểm nào, bèn ngớ ngẩn gãi đầu. Thì lúc này ở trong nhà, Bánh Đậu Ngọt cũng đã trở vô buồng khép chặt cửa lại. Con bé đến và đi nhanh như quỷ, làm thằng nhỏ chưa kịp hoàn hồn. Nghe nói đêm hôm đó trở về, thằng cu đổ bệnh sốt 40 độ không nói gian. Chị Sáu mẹ nó phải nấu một nồi nước sông to tổ tướng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 18 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, truyện của tác giả Hai Mặt, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở câu chuyện tiếp theo.